Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Nico Tâm Nguyện. Vũ Văn Thác mới vừa lóe lên hy vọng, ánh sáng hai mắt lần nữa ảm đạm xuống. Lạ sâu biết Vũ Văn Thác đang suy nghĩ gì, nhưng hắn từ trong lòng cũng không hy vọng như vậy phục sinh Độc Cô Ninh Kha. Hoặc là nói, Nico đã sớm quen thuộc phương Tây ma giới phong cách hành xử. Tại nhân loại trong mắt vô nhân đạo tàn nhẫn hành vi, đối với ác ma đến nói lại là thưa thớt bình thường. Nàng cố hữu quan niệm bên trong cũng không cho rằng ác ma cách làm có vấn đề. Đây mới là đáng sợ nhất, coi như Nico thân thể cùng linh hồn đều hoàn chỉnh không thiếu sót. Phục sinh Nico còn là có rất lớn xác suất sẽ tiếp tục chấp hành Sa Tăng mệnh lệnh. Nico cùng Vũ Văn Thác tại một ít địa phương kỳ thật rất tương tự. Coi như trong lòng có mang tư tình, tại đối mặt chính mình nhất định phải đạt thành nhiệm vụ lúc, bọn hắn còn là sẽ đầu tiên lấy đại cục làm trọng. Nhìn thấy Vũ Văn Thác giấu ở đáy mắt thất lạc, Lá Theo từ không gian tùy thân bên trong lấy ra phục hy cầm bày ở trước mặt. Vũ Văn Huynh, trước đó tại Đại Hưng lúc bởi vì thế cục quá mức hỗn loạn, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Lá Sư nhẹ nhàng vỗ vỗ phục hy cầm ngọc thạch cầm thân nói. Ra, Độc Cô Ninh Kha thân thể mặc dù tại tự bảo bên trong hoàn toàn tiêu vong, nhưng nàng linh hồn bị ta thu vào phục hy cầm bên trong. Tại Vũ Văn Thác mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thời điểm Cổ Nguyệt Thánh biểu lộ khẽ động, sau đó ý vị thâm trường nhìn xem Lá Sâu nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, phục hy cầm tại thượng cổ 10 đại thần khí bên trong nắm giữ lấy tâm lực lượng, vị kia phương Tây nữ ma tướng trên thân mang theo nồng đậm ma tộc khí tức, coi như lần tiếp theo luân hồi chuyển thế cũng chỉ biết lần nữa giáng sinh tại ma giới. Rất dễ dàng lại lần nữa nhận phương Tây ma tộc phong cách hành sự ảnh hưởng. Nhưng nếu như đưa nàng linh hồn đặt ở phục hy cầm bên trong tiếp nhận, tịnh hóa, cần phải liền có thể để nàng thu hoạch được không nhận bất luận cái gì ngoại giới ô nhiễm tinh khiết linh hồn. Lá Sơn nhẹ gật đầu đồng ý nói. Không sai. Đáng tiếc tịnh hóa quá trình sẽ rất dài dằng dặc, chí ít sẽ kéo dài mấy chục năm. Vũ Văn Huynh quãng đời còn lại chỉ sợ là chờ không lên. Vũ Văn Thác có chút xuất thần nhìn xem phục hy cầm, qua mấy giây mới ngẩng đầu hướng Lá Sâu hỏi, có thể để cho ta cùng nàng nói chuyện sao? Ta muốn biết bản thân nàng ý nghĩ. Cần phải có thể, ta thử một chút, tiến vào thiên giới về sau. Lá Sâu bị thần châu kết giới hạn chế năng lực rốt cục có thể hoàn toàn giải tỏa. Hắn có nắm chắc tại không thương tổn cùng Nico linh hồn dưới tình huống đem nó tỉnh lại. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lá Sâu nín hơi ngưng thần, ngồi xếp bằng tại phục hy cầm trước mặt, hai tay tự nhiên đặt ở cầm trên thân. Lá Sâu lợi dụng thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa năng lực, đem tinh thần của mình thăm dò vào phục hy cầm nội bộ. Rất nhanh liền bắt được một cái suy yếu mà tàn tạ linh hồn. Chữa trị linh hồn là Lá Sâu cường hạng, cầm lại toàn bộ lực lượng về sau, hắn trực tiếp tại phục hy cầm nội bộ vì Nico linh hồn tiến hành tu bổ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lá Sâu một lần nữa mở hai mắt ra, coi như thuận lợi. Nico khôi phục một chút ý thức, cần phải có thể kiên trì lấy cùng Vũ Văn Huynh nói vài lời. Tiếp tục tu bổ xuống dưới sẽ tiêu phí thời gian rất dài, cân nhắc đến chúng ta bây giờ gánh vác nhiệm vụ, tạm thời trước hết như vậy đi. Còn lại thương thế, lưu lại chờ nàng tại phục hy cầm bên trong tiếp nhận tịnh hóa lúc chậm rãi tự nhiên chữa trị. Nico. Linh hồn hư ảnh tại Lá Sâu thao tác dưới nằm ngang lơ lửng tại phục hy cầm phía trên. Vì để tránh cho linh hồn rời khỏi phục hy cầm sau tiêu tán, hiện lên ở trước mắt mọi người cũng không phải là Nico chân chính linh hồn, mà là lá dâu hình chiếu đi ra chân thực huyễn tưởng. Vũ Văn, Thái Sư, Vũ Văn Thác hít sâu một hơi, nửa quỳ tại Phục Hy Cầm trước mặt trầm giọng đáp. Ta tại, lập trường khác biệt, Vũ Văn Thác chỉ có thể ưu tiên hoàn thành chức trách của mình. Mong được tha thứ, Độc Cô Quận Chúa, ngươi có nguyện vọng gì muốn thực hiện sao? Xem như đền bù, ta biết tận lực giúp ngươi hoàn thành. Nguyện vọng, Nico linh hồn hình chiếu nhìn qua có chút ngốc trệ, chỉ là sơ bộ đi qua chữa trị nàng vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Tốc độ phản ứng có chút chậm, ta muốn về nhà, trở lại ta chân chính cố hương. Nico ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Nếu như khả năng, ta hy vọng lần tiếp theo có thể chuyển thế thành một cái bình thường nữ hài. Dạng này, ta liền có thể không còn bị trách nhiệm trói buộc, có thể thỏa thích làm chính mình muốn làm sự tình, không hề cố kỵ yêu tự chọn bên trong ý trung nhân. Vũ Văn Thác trầm mặc một lát sau kiên định nói, ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi mang về cố hương. Lá dâu mở miệng đối với Nico giải thích nói, thật đáng tiếc, bởi vì trên người ngươi có ma tộc khí tức, lần tiếp theo chuyển thế ngươi vẫn như cũ chỉ có thể giáng sinh vì ma tộc. Bất quá, chúng ta có thể dùng Phục Hy Cầm tịnh hóa linh hồn của ngươi, để ngươi thân ở ma giới bên trong cũng có thể không bị ma tộc tập tục ảnh hưởng. Lại xuống một lần chuyển thế, ngươi cần phải liền có thể chân chính thực hiện nguyện vọng của mình. Phục Hy Cầm tịnh hóa quá, trình sẽ rất dài dằng dặc, có lẽ cần khoảng 100 năm thời gian, có nguyện ý hay không chờ đợi 100 năm mới chuyển thế, đều xem chính ngươi quyết định. Nico đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác, cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý lá sâu kế hoạch. Ta nguyện ý, nếu như tương lai có thể trở thành con người thực sự. 100 năm thời gian không tính là cái gì, chỉ là, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Vũ Văn Thác thông qua Nico ánh mắt liền minh bạch ý nghĩ của nàng. Ngươi không cần lo lắng cho ta, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta chuyển thế còn có thể xa xôi phương Tây nơi trùng phùng. Vậy liền, quá là được, Nico linh hồn vô pháp duy trì thời gian dài trò chuyện. Biết được tương lai còn có hy vọng cùng Vũ Văn Thác chuyển thế lại lần nữa trùng phùng, nàng thoải mái lần nữa tiến vào ngủ đông bên trong. Vũ Văn Thác hai mắt nhắm lại chỉnh lý thoáng cái cảm xúc. Các vị, chúng ta lại lần nữa lên đường thôi. Nhanh chóng tu bổ xích quán yêu tinh vạch ra thiên chi ngân. Cổ Nguyệt Thánh cũng nhẹ gật đầu. Tại chúng ta dừng lại khoảng thời gian này, nhân gian giới thời gian còn tại cấp tốc trôi qua. Tận lực nắm chặt thời gian hành động đi. Tại Cổ Nguyệt Thánh thao túng phía dưới, hư không chi trận hình thành thiên lộ một mực hướng xích quán tinh hạch tâm kéo dài. Một đoàn người chủ động tăng tốc hành động tần suất, rốt cục đuổi tại dự định thời gian đến xích quán tinh hạch tâm. Cổ Nguyệt Thánh diêu động quạt xếp nói ra, thời gian không đợi người, ta đến bố trí thất khước chi trận, các người trước điều chỉnh tốt tâm tình cùng trạng thái. Thất khước chi trận biết thôn phệ hộ trận lòng người bên trong trọng yếu nhất nguyện vọng, các ngươi trước thảo luận tốt do ai đến hộ trận. Cầm đỉnh ấn gương trong đá, ấn ngừng đá bây giờ đều là nhân loại chi thân, thất khước chi trận phát động lúc tiêu hao chính là bọn hắn thân là thần khí chuyển thế bản nguyên chi lực, còn lại 3 kiện thần khí riêng phần mình cần một tên hộ trận người. 3 người này cũng sẽ ở trận pháp hoàn thành thời điểm trả một cái giá thật lớn bọn hắn trong cả đời trọng yếu nhất nguyện vọng. Là sâu cùng Emma cũng không phải là thế giới này dân bản địa. 2 người tạm thời giữ yên lặng, chật vật cân nhắc một phen. Trương Liệt đầu tiên nhấc tay đứng dậy, tính ta một người đi. Ngọc Nhi khó có thể tin mà hỏi, tỷ phu, nguyện vọng của ngươi không phải... Trương Liệt đưa tay ngăn cản lời khuyên của nàng. Không cần nhiều lời, ta đã nghĩ rõ ràng. Nguyện vọng của ta là thành lập một người người đều có thể an cư lạc nghiệp. Đã không còn Hồ Hán phân chia Thái Bình thịnh thế, Lý ra hai cái Kỳ Lân Nhi để ta nhìn thấy. Chính mình suốt đời nguyện vọng tại người khác trong tay đạt thành hy vọng. Là thời điểm buông xuống cái gọi là chí lớn. Thật tốt hầu ở Nguyệt Nhi bên người. 10 năm a, Trương Liệt thở dài. Ta định dùng cuộc đời còn lại của mình đem thiếu Nguyệt Nhi 10 năm bù lại. Từ nay về sau bồi tiếp nàng bơi chung núi chơi nước. Cũng không tiếp tục lý thế gian tục vụ. Trương Liệt chuyển động ánh mắt nhìn về phía lá sâu. Lục huynh đệ, trước đó ngươi hỏi ta phải chăng hạ quyết định sau cùng quyết tâm. Đây chính là ngu huynh đáp án. Lá sâu cảm khái chắp tay nói. Trương đại ca phóng khoáng đại khí. Từ bỏ kiên trì cả đời lý tưởng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lá sâu mặc cảm, khụ khụ tương đương đã người hồ đều có thể như thế dõng dạc. Lão phu lại có thể nào lạc hậu hơn người. Trần phụ trạng thái thân thể rất không lý tưởng. Xích quán tinh nội bộ yêu dị khí tức đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng lúc này hắn lại dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. Sư phó, chớ có nhiều lời. Trần phụ phất tay áo ngăn cản Trần Tĩnh Cừu chưa cửa ra thuyết phục. Vì sư tâm ý đã quyết. Ta cái này phế nhân còn có thể vì thần châu đại địa làm ra cống hiến. Ngươi cần phải vì ta cảm thấy kiêu ngạo mới là. Mà lại, nhìn xem thần sắc bàng hoàng Trần Tĩnh, Cừu, Trần Phụ vuốt râu thở dài. Ta chấp niệm xác thực đến cái kia buông xuống thời điểm. Đã chính mình khó mà chủ động quên mất phục quốc ảo tưởng. Sao không để thất khước chi trận đến giúp ta một tay? Ha ha. Công Sơn Thiết cười lớn vỗ vỗ Trần Phụ bả vai. Tác nghiệp sư đệ, khó được người rốt cục nghĩ thông suốt. Vì huynh rất là vui mừng. Đã như vậy, ta làm sao có thể để ngươi một mình ôm lấy trách nhiệm. Cái cuối cùng hộ trận người, liền từ lão hủ tới đảm nhiệm đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.